Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích tiếp liên quan với thời giao lý hôm qua. Hôm qua sư đã giải thích về bốn bậc A-la-hán, có bốn bậc rồi làm sao đạt tới A-la-hán. Trước khi đạt tới A-la-hán thì chúng ta phải đạt quả theo thứ tự, vì A-la-hán là quả thứ tư. Rồi quả theo thứ tự là từ quả số 1, số 2, số 3, rồi mới tới số 4. Thường thường gọi là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Hôm qua sư giải thích về A La Hán có bốn bậc. A La Hán diệt trừ phiền não, A La Hán có tam minh, A La Hán lục thông, và là hắn có tuệ phân tích. Để đạt tới quả là hắn quả cuối cùng thì người hành giả phải có sự hiểu biết, phải có sự học. Từ phàm nhân chúng ta cố gắng học trở thành thánh nhân thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và mới tới thứ tư. Chúng ta đã là người phàm nhân hồi trước tới giờ, ý nói là không biết. Không biết gì thì giống như chúng ta không biết chữ. Chúng ta sinh lên, chúng ta không biết chữ. Và không biết nghĩa của chữ. Rồi khi chúng ta đi học, bắt đầu chúng ta biết chữ và biết nghĩa của chữ. Người tu hành cũng như vậy. Chúng ta không biết như thế nào gọi là thân, như thế nào gọi là tâm. Lời nói, trong lời nói của chúng ta có ngôn ngữ, trong đó có chữ nghĩa trong đó. Và trong con người của chúng ta cũng giống như là chữ mà chúng ta học. Học chữ có nguyên âm, có phụ âm. Và nếu nguyên âm phụ âm này nó rời thì không có nghĩa được. Ví dụ chữ đầu tiên nguyên âm gọi là chữ A, và chữ thứ hai gọi là B. Và nếu chữ A với B này ở rời, ở xa nhau thì không có nghĩa. Nhưng mà khi các bậc thiền tri thức mới dùng cái chữ trở thành đã hiểu nghĩa, đảo ngược qua, đảo ngược lại. Trong tiếng Pali có 8 nguyên âm, có 33 phụ âm, có bao nhiêu thì thôi, dùng trong ngôn ngữ của tiếng Pali. Nếu bây giờ nói về nguyên âm, phụ âm của chúng ta như thế nào, nguyên, một sự sức mạnh của nguyên của nó, và cái phụ, cái này nó phụ cái kia, thì mới có nghĩa được. Khi mà chúng ta hiểu chữ ba, thì chúng ta mới hiểu như thế nào đọc được chữ đó, và thầy mới chỉ cho biết như vậy người này nó ở nhà. Nhà người thường kêu mỗi ngày đó là ba đó, có chữ này. Như vậy chúng ta mới hiểu. Thấy chữ rồi chúng ta hiểu nghĩa. Tiền hành thiền cũng như vậy. Ít nhất chúng ta mới thấy, chúng ta thấy được thân và chúng ta thấy được tâm. Và chúng ta mới hiểu được như thế nào là thực tánh của danh pháp và thực tánh của là sắc pháp. Như thế nào công ơn của cha như núi Thái Sơn, như thế nào nghĩa của mẹ như nước trong nguồn chảy ra. thì chỉ hai chữ này trở thành một đạo, gọi là đạo làm người. Bây giờ chúng ta học theo một đạo thêm nữa, gọi là đạo để làm Phật. Khi đạo làm Phật thì chữ nghĩa trở thành một ngôn ngữ để nói lại với chúng ta. Để hiểu biết có một cái mắt thứ nhì. Mắt thứ nhất chúng ta đã có gọi là mắt đời. Chúng ta đã có bằng tiểu học, nghĩa là đọc chữ được. Từ tiểu học trở lên, chúng ta có mắt đời. Bây giờ thêm một mắt đạo mà người hành giả, chúng ta cần có sự sáng suốt. Như vậy cuộc đời không phải có bấy nhiêu đó thôi. Nếu bấy nhiêu chấm dứt thì chúng ta không tiến tới. Mà có một cái niềm tin đã có thêm nữa, chưa chấm dứt. Cuộc đời chúng ta chưa chấm dứt, có cái gì ngoài nữa. Ngoài một cuộc đời này, không phải gọi là chết hay là mất, không nghĩa như vậy. Nếu chết mất đó, thì chúng ta không có niềm tin mà phải lợi ngồi thiền như vậy. Vì tin tưởng là chết không có mất. Và nếu chết không có mất, chúng ta còn đi nữa. Và còn đi nữa, ai đi nữa? Để hiểu cái luật nhân quả, để có một trí tuệ, thêm một cái đạo mới nữa, gọi là đạo Phật. Như vậy Phật là một vị giác ngộ, đạo của vị giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Thì chỉ không phải chỉ niềm tin, cây có cội, nước có nguồn. Như vậy chúng ta có nguồn cội và có sự giải thoát, có hộp giống của sự giải thoát, ý là có chánh niệm. Như vậy nếu mà chúng ta không biết khai thác cái hộp thóc này, cái hộp này, thì chúng ta không trở thành Phật được. Thì mấy ngày nay, quý vị hành giả đi học thêm để có mắt thứ nhì, gọi là mắt đạo. Rồi mắt đạo thấy gì bây giờ? Chúng ta đã có mắt đời, không đủ làm sao? Thiếu. Thiếu mắt mà chúng ta đang học để có một sự hiểu biết này. Bây giờ nói về cái bậc của A-la-hán có, rồi trước khi đó làm sao có những bậc nào khác nữa. Khi mà có tiến sĩ, bác sĩ là một cái bằng cao, và trước đó phải có là tiểu học, trung học, thì mới tiến tới cái thạc sĩ, bác sĩ vân vân, kỹ sư. Thì cái bằng của chúng ta mà chúng ta đang học, chúng ta phải nắm cho được và phải hiểu được, thì chúng ta mới có niềm tin mạnh. Và khi có niềm tin mạnh, chúng ta mới tiến tới cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được, là cái mắt thứ hai. Khi nói tới tu đầu vần, danh từ này chúng ta hiểu biết bằng lý thuyết. Các vị thường giải thích, muốn thành bậc thánh nhân, thời giáo lý đầu tiên là chúng ta học để trở thành một bậc thánh nhân, vì chúng ta là người phàm nhân. Và muốn thành bậc thánh nhân, chúng ta đạt được trí tuệ như thế nào, đạt được bằng cấp gì, quả gì gọi là bậc thánh nhân. Thì trong đạo Phật chia ra có bốn bậc: Tu Đà Vần, Tu Na Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì cái bậc thứ nhất này đó, Tu Đà Vần, đó gọi là thánh nhân rồi. Căn cứ trong ân đức của Tăng Bảo mà Đức Phật giới thiệu, gom lại tăng nếu mà đếm đôi có bốn, đếm chiếc có tám. Tăng đà đắc đạo cùng quả Tu Đà Vần, tăng đà đắc đạo cùng quả Tu Đà Hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả Đà Hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả A La Hán. Nếu đếm chiếc thì tám: Tu Đà Vần đạo, Tu Đà Vần quả, Tu Đà Hàm đạo, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả, A La Hán đạo, A La Hán quả. Các tăng này là đệ tử của Như Lai. Quý vị này đã có mắt sáng, thấy được sự thật. Thấy được sự thật là gì? Thấy được sự an vui. Thấy khổ có thật và sự an vui có thật. Nếu khổ có thật thầy an vui phải có thật. Và cái khổ có cái gì? Có cái nhân của cái khổ. Và cái vui cũng có nhân của cái vui. Khi hành giả thấy được bốn này, gọi là thấy được sự thật. Và thấy được sự thật này trở thành bậc thánh nhân mà Đức Phật giới thiệu, đó là đệ tử của Như Lai. Và làm sao được thành bậc Tu Đà Hoàn? Và bậc Tu Đà Hoàn có mấy bậc? A-la-hán hôm qua sư giải thích có tới bốn bậc. Vậy Tu Đà Hoàn có mấy bậc? Có tới ba bậc. Tu Đà Hoàn bậc thứ nhất tiếng Pali gọi là Ekapichi. Ekapichi nghĩa là nhất chủng. Thứ hai gọi là Cô Lăng Cô Lá, gọi là Gia Gia. Thứ ba gọi là Sát Tắc Cát Tung, nghĩa là Thất Lai. Tu Đà Hoàn thứ nhất hay vị đạt được thấy Niết Bàn lần đầu tiên, họ đó gọi là Đắc Đạo Vả Tu Đà Hoàn. Nhưng vị này có căn cao hơn. Và vị này chỉ có một kiếp nữa, một kiếp luân hồi nữa thì được quả thứ tư, đó là quả là hạng. Đó gọi là nhất chủng. Vị Tu Đà Hoàn thứ hai gọi là Gia Gia. Từ kiếp thứ hai, tái sanh là kiếp thứ hai, và tới kiếp thứ sáu thì đắc đạo quả, đó gọi là Gia Gia. Vị Tu Đà Hoàn, vì sanh từ kiếp thứ hai, thứ ba này, bắt đầu từ một gia đình này đi gia đình khác, là gia đình cao sang. Như thế nào gọi là gia đình thấp hèn, gia đình cao sang? Gia đình cao sang, một gia đình an vui hạnh phúc, đi xe xuống ngựa vân vân, đó gọi là gia đình giàu có thượng lưu. Như vậy khi là gia đình thượng lưu đầy đủ an vui hạnh phúc không thiếu, thì bậc Tu Đà Hoàn nó sống ở trong gia đình đó thượng lưu, cho nên gọi là gia gia, từ gia đình này tới gia đình khác đầy đủ an vui hạnh phúc. Với gia đình, tuy rằng các ngài ở trong gia đình như vậy, nhưng cái sự tu tập cái mắt thứ hai này với các ngài. Rồi bậc thứ ba gọi là Thất Lai. Nếu gọi là dễ vui, dễ vui như thế nào? Gọi là thấy được đắc đạo quả, trở thành bậc thánh nhân tu, không biết 10 ngày hay là 20 ngày hay là 30 ngày hay là 1 năm, 2 năm, 3 năm gì không biết, tùy ba la mật, vì đó đã đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Sao đắc đạo quả? Tùy vì nghiệp báo còn, rồi bắt đầu vì đó dễ vui. Thì dễ vui cũng như quý vị, như thế nào được? Khi hồi trước rồi thấy tinh tấn tu niệm lắm, mà tu niệm thấy sáng suốt, hăng khích. Nhưng bây giờ không thấy đứa chùa chiền ở nhà vậy đó, bận biểu gia đình, nào chồng rồi tới con rồi tới cháu, không có thời giờ đi chùa chiền gì hết rồi. Nhưng hồi đó thấy tu là tinh tấn lắm, ai cũng kính phục hết. Nhưng bây giờ sao mà bỏ chùa bỏ chiền không? Thầy bực này đôi khi dễ vui. Nhưng mà dễ vui thật, dễ vui là không có nghĩa là quên, không có niệm nhiều như ta tu tích cực. Tu như vậy đó, nhưng khi ở nhà quý vị thấy đâu có thời giờ. Nào là con, rồi tới cháu, rồi tại dính mắt thì thủ con, phiền não con, vậy đó. Đôi khi người ta nói con một táo, cháu một dạ, thương con có một cửa nữa thôi. Hồi xưa kia đó, một dạ người ta chia là làm hai, một táo là nhỏ hơn, một dạ lớn hơn. Vậy thương con có 50, mà thương cháu tới 100 lần. Thì bắt đầu nó thương, lòng dính mắt thêm. Không phải con ruột cháu mà nó lại thương hơn con. Cái đó là một cái thiên nhiên của tâm vậy. Thì bận biểu như vậy bắt đầu cũng không có tích cực ngồi như vậy, nhưng mà cái giới luật vẫn giữ trong sạch mà. Thì vị này giàu dễ vui. Thì tới kiếp thứ bảy bắt đầu vị này ăn năn hối tiếc, hối hận, ôi ta phải đi tu tinh. Thì giống như nhà cháy rồi, nhà thấy cháy đâu phải chạy trốn cho khỏi nhà. Vì để cố gắng tu trong kiếp thứ bảy thì đắc đạo quả là hạn. Đó là bậc Tu Đà Hoàn. một kiếp, là tái sanh lại một kiếp, và từ 2 tới 6 kiếp, cuối cùng 7 kiếp là cùng. Bây giờ làm sao đắc được đạo quả tu đầu quân? Câu hỏi làm sao? Quý vị hỏi làm sao từ đắc đạo quả đó? Tại sao muốn đắc đạo quả đó? Vì không đi bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo luôn luôn là mở cửa, luôn luôn mở cửa lôi thôi lại đi bốn đường ác đạo. Thì mà sao không đi bốn đường ác đạo? Thì mới cố gắng tu, rồi tu công thức tu rõ ràng. Đức Phật để lại, Đức Phật nhập Niết Bàn, phương pháp tu, pháp luật rõ ràng. Pháp, luật, luật là cái gì? Thọ hồi nãy đó gọi là luật. Pháp, bắt đầu hành pháp. Ngồi phải như thế nào? Muốn tu, như thế nào tu định? Bắt đầu hiểu nghĩa, giải thích tu định. Và tu huệ, như thế nào gọi là tu huệ? Bắt đầu mấy ngày nay, tới ngày thứ 9 rồi, đó gọi là tu huệ. Mà khi tu huệ như thế nào để trở thành bậc thánh nhân, bậc hồi nãy đó? Có một cái mắt thứ hai gọi là mắt đạo. Hành giả ngồi, hành giả phải thấy, cũng như đọc chữ phải đọc được chữ đó, phải biết đó là nguyên âm, đó là phụ âm. Khi được như vậy mới gọi là đọc được chữ, hiểu nghĩa. Bây giờ hành giả ngồi thiền đã học để mà có mắt thứ hai gọi là mắt đạo, là trí tuệ. Bắt đầu các ngài cho công thức, có trí nhớ vậy nè. Giờ thầy của chúng ta đó, thầy của chúng ta là thầy trực tiếp á, đó là trí nhớ. Để quý vị tập mấy ngày nay và tập đã tập rồi, như thế nào là đặc tính của trí nhớ? Nghĩa là không quên, không quên đối tượng, gìn giữ đối tượng, theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng, cái nghĩa tạm như vậy. Đó gọi là trí nhớ. Và cái trí nhớ này các vị thường hay giải thích cái sự biết, không quên. Quên là khác và không quên. Và không quên này có nghĩa không phải không quên bài học thuộc lòng đó là, hay là một bài nào khác, không phải như vậy. Chỉ bài học bây giờ, cái gì mà chúng ta biết trong lúc bây giờ, biết trong ta, ngoài ta và trên ta, chung quanh trong ta, như vậy. Như vậy trường đại học này là đại học của tâm linh, mắt của đạo. Chúng ta nhìn để thấy. Để thấy gì? Để thấy tôi là ai? Để đánh dần được, cũng như chúng ta học trường. Mẹ chúng ta đánh dần được, cha chúng ta đánh dần được. Bây giờ mắt đạo phải đánh dần cho được tôi là ai. Mà Đức Phật dạy pháp có hai, đoa na ma kinh, pháp có hai, danh là sắc, na man chu rup pang cha, danh và sắc. Và như thế nào gọi là danh sắc? Các ngài nói về danh sắc ở đâu? Bắt đầu danh sắc trong chúng ta. Vì vậy các ngài nói ngồi thiền bắt đầu, không biết ngồi thiền như thế nào, bắt ngồi đi, ngồi như thường, ngồi như sao cũng được hết, đó gọi là ngồi. Ngồi khác hơn đi, khác hơn đứng, khác hơn nằm, ngồi đi, đó ngồi. Ngồi cách nào cũng được, ngồi ghế, làm sao ngồi cho yên. Khi ngồi rồi các ngài chỉ chú tâm, mà bắt đầu gọi chú tâm. Như vậy đó là danh sắc, danh. Ngồi cho thoải mái, ngồi thoải mái, đó gọi là sắc pháp thân. Bây giờ tâm ở đâu? Chú tâm, ý nói bây giờ hướng tâm, tâm không biết ở đâu, các hà, hướng tâm, chú tâm. Chú tâm gì đâu? Chú tâm theo dõi hơi thở. Hơi thở đâu? Các ngài còn chỉ thêm nữa, đôi khi chỗ mũi đó, chỗ đó là có thở vào và thở ra, chỗ đó cảm giác chỗ đó được. Hoặc có một nơi khác, khi thở vào khiến cho bụng này nó phồng, và thở ra khiến cho bụng này xẹp, để chỗ đó cũng được. Khi nói là hơi thở, đó là tục đế. Bụng phòng xẹp là tục đế. Khi người hành giả hành thiền để thấy có mắt thứ ba là mắt tuệ. Mắt này không mở, không phải là nhãn nhục, cái là pháp, pháp, pháp nhãn. Như vậy không phải là coi bằng mắt thịt, Mắt thì nhắm, nhưng mà gọi là tâm hướng về, chú về đối tượng, chú tâm. Thì các ngài có tìm phương pháp cho dễ hơn. Hồi trước khi mà hơi thở thường để tâm nơi mũi, các ngài có thể để tâm nơi bụng dễ hơn. Đôi khi để tâm nơi mũi đưa hành giả tới thiền định nhiều hơn, và để tâm nơi bụng khiến hành giả đi tới thiền minh sát hơn. Đó là cái sự kinh nghiệm của mỗi mỗi thiền sư hướng dẫn. Thì hai nơi này không khác và không giống. Không khác là cũng hơi thở, không giống là trên là mũi, dưới là bụng. Không khác để thấy được đặc tánh của gió như thế nào, đặc tánh, bản chất thực tánh của nó, để hiểu. Như vậy khi chú tâm nơi bụng, thân, khi thân phải muốn biết thân phải xúc, xúc là động. Thì khi hành giả ngồi, bắt đầu phải thấy hai cái là không rời ra. Khi nói sắc pháp, nói là vật chất, vật lý học ai còn biết đất nước lửa gió, và tâm hay biết, ai cũng nói được chữ nghĩa ở ngoài phải nói, nhưng mà chúng ta không thấy bằng mắt đạo. Chúng ta thấy phớt phớt, suy nghĩ phớt phớt thôi. Khi mà hành giả ngồi như vậy đó, hành giả phải có trí nhớ. Khi mà có trí nhớ, theo dõi tâm hồi nãy chú nơi đâu, chú nơi đối tượng đầu tiên, nơi mũi hoặc nơi bụng. Hành giả phải thấy cho rõ. Vì vậy đây là cái lợi ích đầu tiên. Tôi thấy được chữ đó, nguyên âm, phụ âm. Bây giờ khi hành giả chú tâm nơi bụng, bắt đầu chú tâm nơi bụng, tâm ở nơi bụng, rồi làm sao hiểu biết, làm sao thấy được. Tôi trình pháp các ngài hỏi kinh nghiệm như thế nào, thấy như thế nào, kinh nghiệm và thấy, và giải thích cho các ngài nghe như thế nào. Ít nhất khi ngồi thiền, tôi chú tâm nơi đó, và tôi có trí nhớ ghi nhận, và tôi thấy. Như vậy, thấy biết cùng đồng nghĩa với nhau. Thấy, ý nói là, tôi chú tâm nơi bụng, bắt đầu tôi cảm giác được sự chuyển động của bụng. Cảm giác như thế nào? Nghĩa là giãn giãn và co lại, giãn ra co dài. Cái nghĩa phòng xẹp. Rồi các ngài chỉ thêm nữa, không ở trong cái tục đế ý niệm. Nghĩa là phòng xẹp đó là một cái tên chúng ta kêu, chúng ta chỉ đó. Khi mà chú tâm nữa đó, chỉ hay biết đặc tánh, là thực tánh của nó như thế nào. Rồi các ngài còn chỉ thêm theo dõi sự co giãn của bụng, chuyển động. Như vậy sự chuyển động di động, khi chuyển động di động không phải là nghĩa của bụng. Bụng là tên bụng thôi. Tại sao? Vì hồi trước nói tôi là bụng, thì bây giờ bụng, ngày mai cũng bụng, đâu có gì thay đổi. Nhưng các ngài không nói là bụng, bụng, bụng, có thấy gì thay đổi đâu. Nhưng mà khi chú tâm nó đó phải thấy được, cảm giác được, nói vấn đề cảm giác. Cảm giác như nào? Khi để tay trên một vật nào đó, cảm giác như nào? Tôi cảm giác nóng hoặc lạnh. Đó gọi là xúc. Thầy nóng lạnh để biết trong đó có cái đặc tánh của cái nhiệt độ, nóng hoặc lạnh. Như vậy khi mà chú tâm nơi bụng, thì tôi mới cảm giác được sự chuyển động của bụng, mau hoặc chậm, dài hoặc ngắn, bắt đầu kéo dài chấm dứt. Như vậy hành giả mới thấy rõ. Như vậy đầu tiên hành giả phải thấy tâm mình rõ, thấy tâm, thấy được tâm. Bây giờ tâm tôi ở đâu? Tâm tôi ở nơi đó thấy rõ ràng, và tôi cảm giác rõ ràng. Và tôi cảm giác như thế nào? Bắt đầu cái bụng tôi căng căng căng, và bắt đầu hết căng nó co co lại, co rồi co rồi nó cứng, rồi nó giãn ra nữa. Như vậy chị đã thấy co giãn gọi là di động. Như vậy cái di động là đặc tính của gió, chuyển động là đặc tính của gió. Rồi bắt đầu chúng ta hiểu. Với đời cho nên nói gió là chuyển động, gió là di động. Nhưng chúng ta không thấy bằng mắt thứ hai. Chúng ta thấy bằng mắt thứ nhất là mắt thịt, là nhục nhãn đó. Còn cái này gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn, chú tâm này đó Đức Phật dạy gọi là pháp luật. Khi mà chúng ta thấy pháp của Như Lai là chúng ta thấy Như Lai, chúng ta thấy Như Lai là chúng ta thấy pháp của Như Lai. Như vậy khi hành giả thấy Đức Phật dạy, thì khi chú tâm nơi đó thì không có gì ngoài cái sự chuyển động, di động. Và có sự hay biết, ở đó có sự hay biết có sự chuyển động, và hay biết cứng hoặc mềm. Thì điểm này hành giả phải để ý. Nếu không có thấy được vậy, hành giả không thấy rõ, không thấy tâm mình. Khi mà thấy tâm rõ, thấy điểm đó đó. Tôi không định là thôi, tôi không tu là thôi, tôi không có chánh niệm là thôi. Khi gọi là tôi có chánh niệm, bắt đầu tôi thấy được. Không có ý muốn thấy là thôi. Khi có ý muốn thấy là tôi thấy được điểm này. Không có ý muốn đọc chữ là thôi, đọc chữ tôi lật sách, tôi đọc được chữ đó. Tôi không có chánh niệm là thôi. Thường tình tôi sống bình thường. Và khi tôi có chánh niệm, tôi thấy. Như vậy mới gọi là chúng ta sống với hai con mắt. Và hai con mắt này bắt đầu đi đôi với nhau. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Hành giả phải thấy tâm mình rõ ràng. Và muốn thấy tâm rõ ràng phải biết cách chú tâm. Và chú tâm nơi nào? Tác ý. Khi mà chú tâm đó gọi là tác ý. Quan trọng nhất là cái tác ý. Tiếng Anh kêu intention. Yeah. Một hôm nọ, bất chợt sư thấy một cái vị giáo sư giảng. Họ nói là the importance of intention. Thì cái đó là mình mới thấy Đức Phật Ngài đã dạy đệ tử của các Ngài. Như thế nào được sự quan trọng của tác ý. Tác ý là tâm. Mà tâm muốn, và cái tâm này tâm muốn, không, tâm có nhiều lắm, tâm ở mắt, tâm ở tai, ở cái mũi, ở lưỡi, cái tâm là hay biết chỗ này, hay biết chỗ kia, hay biết chỗ nọ, đó là đặc tính của tâm hay biết, biết quá khứ, biết hiện tại, biết tương lai. Bây giờ gọi là tác ý này, bây giờ muốn thấy cái gì, muốn nghe cái gì, muốn làm cái gì, trong cuộc đời mình sống, sống với tâm, là phải thấy tâm trước, là như vậy đó. Và khi thấy tâm trước, Đức Phật dạy trong 45 năm, luật nhân quả, Ngài gọi nó tội phước luật nhân quả, không mà, không nói gì hết á, 45 năm. Không làm điều ác, làm những việc thiện, luật nhân quả, trao dồi tâm cho được trong sạch, không còn gì nữa. Có bao nhiêu rồi thôi. Làm sao hiểu được luật nhân quả? Ít nhất chúng ta phải thấy rõ rồi đó, thấy tâm chúng ta rõ. Khi bậc để thấy tâm rõ, chúng ta thấy luật nhân quả. Hồi nãy, tại tôi muốn ngồi thiền, vì lý do tôi muốn ngồi thiền, thì tôi muốn tới chùa. Và khi tới mấy chùa có chương trình đặt rồi, thì một ngày tới tối đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền các ngày, mới hỏi, đi thiền được mấy lần, ngồi thiền được mấy lần. Ai dẫn mình ngồi thiền, ai dẫn mình đi thiền. Luật đẻ đó thôi, rồi bắt đầu, rồi. Cái tác ý tâm của chúng ta. Phải thấy cho nhiều. Hành giả thấy được một cái. Rồi hai cái. Ba cái. Mười cái. Trăm cái. Ngàn cái. Và tỷ. Không đem bực. Như vậy cái tâm. Cái tác ý. Bây giờ tác ý Đức Phật dạy như thế nào? Ngài nói tác ý là nghiệp. Rồi tác ý là giới. Có bao nhiêu đó thôi. Tất cả chúng sanh sống với luật nhân quả. Và luật nhân quả trước đó là cái gì? Nghiệp. Và nghiệp là cái gì? Là tác ý. Hồi nãy đọc tiếng Pali. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý. Tránh xa sự sát sanh. Đâu có sát sanh. Bây giờ có tác ý tôi không làm hại. Không sát sanh. Dặn tâm của mình. Để trường hợp có câu chuyện cần sát sanh, cần trộm cắp, cần thế, tôi đã dặn tâm rồi, tôi đã nguyện rồi. Bắt đầu có sự mắc cỡ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, mai sư sẽ giải thích cái quả báo mà quý vị đã đạt được. Như vậy, cái lợi ích thứ nhất này hành giả phải đạt được, phải thay được tâm. Như vậy, đi ngồi thiền thấy gì, quý vị trả lời như thế nào? Để thấy gì? Đó. Ít nhất quý vị thấy được, à, tôi thấy hơi thở. Nói thấy hơi thở, tôi không đi ngồi thiền tôi cũng thấy hơi thở. Nè, hơi thở ở đây đây. À, đây chị hơi thở đây, tôi muốn thở, tôi thở. Cái gì đâu mà ngồi coi hơi thở, thở. Nó có lý, nó sâu xa, viền diệu vô cùng. Nếu nói dễ chuyện vậy thì đâu có một cái câu. Một cái câu thôi, một cái nghĩa nó ra cái số. Chú giải của chú giải. Nếu có nghĩa cha mẹ bỏ mất đâu có còn gì. Còn đạo nữa, hai vị đó đạo, đạo thờ ông bà. Vì có nghĩa nó sâu xa. Từ hồi nào tới giờ, từ tổ tiên, cha mẹ, trước cha mẹ, ông bà, cô, ông cố, ông sơ, biết bao nhiêu hồi nào, không có chấm dứt. Sự luân hồi không chấm dứt. Để hiểu được nhân quả Đức Phật dạy, phải thấy được tâm mình. Mà không thấy được tâm không được. Vì vậy ngồi đầu tiên, chú tâm. Như vậy chú tâm đó, đó là tác ý. Khi mà chú tâm đi đó rồi, tâm, nói tâm, cái tâm đi tới trước nhất. Và trong luật sở, tâm vương tâm sở, sanh một lượt, diệt một lượt. Nhưng các ngài chỉ cho khứ tứ tự để chúng ta hiểu. Chú tâm và có trí nhớ là tâm sở. Chú tâm đi, là tâm đi tới trước nhất. Và bắt đầu trí nhớ mới đi sau. Nhưng mà sao không lâu? Vì các ngài, chú tâm đó đâu và có trí nhớ theo dõi ghi nhận. Và tâm ở đó rồi. Và tâm ở đó. Nhưng phải cho anh hay biết, hay biết, hay biết. Và muốn cho hay biết, phải nhắc nhó là chánh niệm. Phòng đó, phòng đó, phòng. Rồi tâm nó kinh nghiệm. À, sự thật là như vậy. Sự thật, nói chỉ biết sự thật là như vậy. Cứng, cứng, cứng, cứng. Vì giãn ra cứng, cứng. Hết cứng rồi bắt đầu nó co cả mềm. Rồi nó cứng trở lại. Cứ như vậy đó thôi. Mà cứ theo dõi. Nó có nghĩa nó rất là xa. Muốn có lửa. Mà khi muốn có lửa, xưa kia người ta lấy hai cây là cỏ ra thành lửa, ra thành sáng. Thì muốn có trí tuệ như vậy đó, mà phát sanh trí tuệ. Mà chỉ à, nếu bài học rất là dễ, chú tâm vô đây, tôi thấy bụng phòng xếp, chú thở vào thở ra, thôi bỏ, thì đâu có trí tuệ gì đâu. Trí tuệ còn lớp 1, chỉ ăn nguyên âm phụ âm tôi thuộc rồi. Có nghĩa, khi mà nguyên âm phụ âm ráp rồi, có nghĩa lớp 1 giải thích như thế nào, và lớp 2 giải thích thế nào, lớp 3 giải thích như thế nào, lớp 4 giải thích như thế nào. Nó khác nghĩa một cái chữ của cha, của mẹ. Lớp 1 đó là người nuôi dưỡng, là bông mát của con, phải biết kính trọng cha mẹ, biết ơn. Và cái nghĩa sâu xa, rất là sâu xa, đừng có đụng. Đây là lửa, lửa trong nhà đó. Làm tội với ai tội, nhưng mà đụng cha mẹ, tội, tội lắm, tội dữ, cái nghĩa rất là khác hẳn. Cha mẹ cũng có tâm, có thức, người khác cũng có tâm, có thức. Có thể giết người cả ngàn người, tu dưỡng giải thoát, mà đụng cha mẹ Đức Phật không cứu được, không thấy được Niết Bàn. Trong kiếp này, đó, kiếp sau thì không có nói, kiếp này là không thấy được. Nghĩa nó rất là khác. Khi mà lớn, lớn hiểu nghĩa. Để cho chúng ta thấy rõ, rồi đã thấy rõ cái tâm của mình, thấy rõ thân của mình. Đây mới gọi là bài học đầu tiên. Để đạt tới cái vị cao cao đó. Một là thấy. Các ngài thường hỏi thấy như thế nào. Ngồi. Nếu quý vị giải thích cái đi đứng nằm ngồi cho rõ, thì các ngài hiểu rồi. Làm sao biết được trực tiếp nhiều lắm, quy có tâm định ở đó. Và làm sao biết cái nặng, cái nhẹ như vậy? Vì có trí nhớ theo dõi. Và khi trí nhớ theo dõi, tâm nó hiểu, tâm nó giải thích theo hiểu biết, nhờ trí nhớ nhắc nó. Nhắc nó thôi. À, đi tới, đi lui, đi tới, lui. Có một cái sự biết khác nữa, là thấy tâm của mình rõ ràng. Khi mà thấy tâm rõ ràng, thấy tâm ở đó rồi, từ rõ ràng lâu lâu bắt đầu nó quân bình. Của mình hồi trước tôi không ngồi thiền, cái tâm tôi không biết ở đâu. Tôi buồn, tôi lo. Rồi các ngài khuyên khích, nếu buồn, nếu lo muốn bớt buồn, chỉ thiền thôi. À, thiền văn lặng hoặc là thiền minh sát. Mà khi ngồi thiền văn lặng, thiền minh sát, thật như vậy. Khi mà tôi ngồi trước bàn Phật, tôi cảm ơn Đức Phật, lễ Phật dạ, kính Phật với Đức. Quăng quăng, kháng kinh giả mình Phật chỉ lý, tòa thiền giả mình Phật chỉ cảnh. Như vậy khi mà tôi niệm Phật, tôi nhớ tới đức của Phật, nào là ứng cúng chánh biến tri, quỷ không có tội lỗi, không có phiền não ở trong tâm, đầy đủ minh và hạnh. Ngài giới đức trong trật đủ hết, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh rốt thiền tuệ, nhớ đức của Ngài, nhớ đức của Ngài, tâm tịnh, ngồi thiền, tâm được tịnh, và bắt đầu thiền quán. Minh sát bắt đầu thấy tâm phóng. Tâm phóng trí nhớ theo dõi. Theo dõi trí nhớ là ánh sáng. Phóng, khi mà nói phóng biết là phóng, bắt đầu. Khi mà đạt tiến bộ thật, phóng biết là phóng, bắt đầu. Không còn phóng nữa. Hồi trước còn nhắc lâu, phóng tâm, phóng tâm. Giống như lòng dặn lòng, lòng nói với lòng, trí nhớ nhắc tâm. Trí nhớ là trong dương. Như vậy mới gọi là sanh một lượt, diệt một lượt. Sanh một lượt, diệt một lượt. Và tâm sở có nhiều lắm. Tâm sở tới 52 tâm sở. Nhưng mà tâm sở quan trọng mà chúng ta cần đem lên, đó là chánh niệm. Và làm sao hiểu biết chánh niệm, một chữ chánh niệm. Biết, cái sự biết này, biết chỉ trong lúc bây giờ. Bấy nhiêu đó thôi, chỉ biết trong lúc giờ. Còn biết chuyện qua khứ tương lai là một cái tâm khác nữa. Tâm thế gian. Cái mắt thế gian mà chúng ta học cả cuộc đời chúng thì muốn biết chuyện quá khứ mình biết, Đức Phật đâu có cấm. Đức Phật Ngài nói cái đạt được tí gọi là túc mạng minh. Không phải biết ngày hôm qua năm rồi, chín mười năm, Ngài nói biết tới kiếp quá khứ nữa. Xuyên qua mà không phải một kiếp, Đức Phật vô lượng kiếp. Ngài nói cho mình hiểu, Ngài nói chắc Đức Phật Ngài đâu có cấm. Nhưng Ngài nói chưa, cái tuệ này có thật rất là quan trọng. Và không thể suy nghĩ được, đừng suy nghĩ tới sức mạnh của nó. Như vậy nó có cái trí tuệ mà các ngài hôm qua sư giải thích đó, gọi là tuệ phân tách này kia đó. Các ngài biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp, tỷ kiếp, triệu kiếp, triệu kiếp như vậy. Như vậy sức mạnh của thiền định, Đức Phật nó đừng có suy nghĩ thành điên. Bây giờ cái luật nhân quả này Đức Phật cũng nói đừng có suy nghĩ nữa, suy nghĩ không được đâu. Tại sao người đó làm cái đó, tới bây giờ tội nó như vậy vẫn còn, mà mấy kiếp rồi, vậy đó. Nó theo bằng cách, Đức Phật nó đừng suy nghĩ nữa, là chỉ biết thôi, biết trong lúc bây giờ mình tranh nó thôi. Lửa là như vậy, đừng tại sao, là nóng. Như vậy chúng ta cố gắng để thấy được tâm của mình, thấy tâm của mình rõ ràng. Khi mà thấy nó rõ ràng, thấy thân, chú tâm đối tượng đầu tiên, chú bắt đầu, thấy thân rõ ràng thì thấy tâm rõ ràng rồi. Thì chỗ này Đức hành giả mới thấy được hai cái là thấy rõ ràng. Tôi thấy tâm tôi không suy nghĩ. Và không suy nghĩ tôi biết cái sự chuyển động rõ ràng. Một phút tôi có thể tôi ngồi một phút được, hai phút được, cố gắng. Mà tôi thấy tâm tôi không suy nghĩ. Mà tâm tôi ở đó và tâm tôi hay biết cái sự chuyển động từ đầu tới cuối. Từ đầu tới cuối. Như vậy mới gọi là thấy rõ ràng. Khi mà thấy rõ ràng mà thấy được hai cái. Như thế nào gọi là thân, như thế nào gọi là tâm. Di động là đặc tánh, nó không biết gì hết. Nó vô rồi nó ra, thở vô thở ra. Bây giờ có cái sự hay biết là ra tâm. Tâm ở trên hơi thở. Và khi ở trên hơi trí nhớ nó nhắc. Trí nhớ là một cái tâm sở. Khi mà tâm sở trí nhớ vô rồi nó đánh tan mấy cái trí nhớ bất thiện. Đánh tan cái gì của vô mình. Vô minh nghĩa là không biết. Bây giờ cái trí nhớ là một cái biết, biết trong hiện tại. Khi mà nó tới rồi bắt đầu có ánh sáng này, cái ánh sáng trí tuệ đó, ánh sáng của tâm, không phải ánh sáng ở ngoài đời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đèn đốt không phải, ánh sáng của tâm linh của mình, nhờ cái trí tuệ. Như vậy chúng ta mới thấy được, tôi không ngồi thiền, tôi ngồi thiền tôi thấy được hai, thấy thân rõ ràng, thấy tâm tôi rõ ràng, bắt đầu thấy quân bình. Tôi ngồi thiền, tôi thấy một phút tôi không có suy nghĩ, đôi khi được hai phút không suy nghĩ, đôi khi ba phút, đôi khi tôi tiến tới một tiếng đồng hồ, đôi khi tôi suy nghĩ chừng 50 phút. Hồi trước tôi suy nghĩ một tiếng đồng hồ nó chiếm hết 70-80%, vì vậy tôi chỉ tạm thấy buồn do lo, vì buồn hết 30%, lo 30%, thì nhụy 60%, còn 40%. Nhưng mà đâu phải như vậy. Quá khứ tương lai, buồn do lo hết. Gọi là vui thật. Nó không biết vui ở đâu. thấy buồn lo như đặng đồng cân này, một cái nó ngã bên mặt, một cái ngã bên trái, buồn lo nó chi phối hết tâm linh của mình. Và để vớt nó khỏi điều kiện của buồn do lo, bây giờ quý vị đang vớt nó ra khỏi điều kiện của tâm. Muốn ra khỏi điều kiện của tâm phải thấy nó đặt chỗ nào, nó ở chỗ nó và tập cho thành công. Cái tâm mình rất là khó tập vì nó không có hình ảnh Đức Phật dạy. Cái tâm cũng như tâm viên ý mã, thì tâm này giống như con khỉ, giống như con vườn. Nó nhảy từ nhánh cây này qua nhánh cây khác, nhảy từ mắt qua tai, từ qua tai qua mũi, thì giống như trò hề vậy đó. Vì vậy cái đó là đặc tính của thức. Có khả năng chúng ta tập nhờ có một vị đại giác ngộ rồi chỉ cho chúng ta, rồi chúng ta tập mấy ngày này. Như vậy quý vị là quý vị thấy, thấy tâm tôi rõ ràng. Tôi không ngồi thiền, tôi thấy ngồi thiền thấy tâm. Tâm tôi ở đâu đó đâu. Khi mà tâm ở đó, tâm là đặc tính hay biết gì? Nó phải hay biết nóng lạnh chuyển động cứng mềm, biết được sắc pháp. Đó là cái tuệ đánh dần được tôi là ai. Đó là mắt thứ hai mà chúng ta tìm được. Tôi là ai? Tôi là danh là sắc, tôi là thân tâm. Bắt đầu sử dụng lúc vô đây. Thân đi tâm tôi biết, thân ngồi tâm tôi biết, thân đứng tâm tôi biết. Thầy đôi khi các vị thiền khư khác niệm trong vai nghi, cái chương của thân quán niệm xứ có tới 14 chương. Ngồi thì nhỉ, thôi các vị khác chỉ đi thôi, đi tới đi lui. Bốn vai nghi, đi biết là đi, đứng biết đứng, ngồi biết làm việc biết làm việc. Đó. Thì tâm theo dõi thân, tâm theo dõi thân. Hoặc thân theo dõi tâm, để tâm muốn. Khi mà tâm muốn rồi, bắt đầu cái thân này làm cho. Và khi bắt đầu thân nó làm rồi, bắt đầu tâm trong lúc đó, biểu nó làm rồi, bắt đầu phải theo dõi coi nó. Có qua cái lời, có qua cái lời. Hoài nương nhờ với nhau. Hai cậu này giống như là một người què, một người mù vậy đó. Một người què thì không có đi được, vì cái chân nó què. Thầy cũng như tâm vậy đó. Nhưng mà một người mù nó đi được, mà nó không thấy đường. Thì thân này nó đi tới, bị đi tới, đi lùi lùi. Nhưng mà nếu không có mắt, không có tâm, nó không có đi được. Phải cái tâm, tâm trị nó đi được. Thì chúng ta, bắt đầu chúng ta tập để biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nằm. Đó là trở lại bài học đạo. Khi đời chúng ta đã biết đi đứng nằm ngồi, biết ăn rồi, nhưng trở lại ăn trong đạo là khác, đi trong đạo là khác. Đi làm sao không buồn không lo, và đứng không buồn không lo, nằm không buồn không lo, và ăn uống không buồn không lo. Như vậy cái này là một cái thành công của một cuộc đời của bậc thánh nhân. Chỉ bớt buồn bớt lo bấy nhiêu đó thôi. Đầu tiên để bớt buồn bớt lo, từ bớt buồn bớt lo mới diệt trừ nó được nó. Nó là một phần tử của tâm sở, gọi là tâm sở bất thiện. Nó trong chúng ta, không phải ngoài chúng ta. Nó có hình nào thì giờ ai cũng vậy. Phải loại trừ nó khỏi tâm chúng ta. Chỉ trong lúc bây giờ thôi chúng ta tập được. Như vậy hành giả phải thấy được thân và tâm. Và khi thấy được tâm, thân và tâm, tôi ngồi thiền tôi thấy. Và đi tôi cũng thấy nữa. Khi đi tôi chú tâm nơi chân. Vì đang đi gọi là đang đi. Người đó đang làm gì? Đi thì đi khó khác hơn ngồi. Bây giờ đi là một hành động chữ cử động mạnh, thì chú tâm nơi chân. Thì chân đúng lúc này là tục đế. Thì chân hồi nào tới giờ thì đâu có quên đâu. Nhưng mà khi chú tâm nơi chân, tâm để cho đó, bắt đầu chân nó bước. Bước phải theo dõi cái đặc tánh của sắc pháp. Nào quý vị, khi bước quý vị cảm giác như thế nào? Là từ bước tới bước, một là nặng, hai nhẹ. Hồi nào tới giờ cái tâm chúng ta không ở chỗ đó, không có biết được nặng nhẹ. Dù không biết được nặng nhẹ đi, nó cái tâm cũng ở chỗ đó. Tâm ở nơi chân. Khi mà tâm ở chân, ít nhất nó biết đụng. Đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, nằm đụng. Thầy cũng biết được tâm. Cái thân này nè, nó tâm nó ở, gọi là thân thức á. Ở từ đầu tới bàn chân, trừ tóc cho móng tay thôi. Nó biết, đụng nó lại biết. Bây giờ thân mình đụng cả ngày, ngồi đụng, đứng đụng, nằm đụng mà không có biết, vì tâm mình đâu có ở trong hiện tại. Và khi không ở trong hiện tại, chúng ta không thấy được, không thấy được bài học thứ nhất, và không thấy được tâm. Tập như vậy, ngồi tâm quý vị rõ ràng, và đi quý vị thấy tâm rõ ràng. Đây cái lợi ích của quý vị mà thấy rõ ràng, nó đưa tới một cái thăng bằng quân bình. Đó là lợi thứ hai của thiền. Vì các ngài khuyến khích khi ngồi rồi, quý vị cần phải đi, nhất là tuổi trẻ. Vì đi như vậy nó có tới 5 lợi ích. Một, đi như vậy người hành giả có nghị lực. Nghị lực như thế nào? Nghị lực quý vị khác hẳn. Đi quý vị có nghị lực. Nghị lực nhiều lắm. Ý nói là có lợi ích trong khi nhẫn nại, trong khi hành thiền. Đó, vì quý vị ngồi mệt mỏi quý vị đi. Và quý vị trở lại ngồi, quý vị có sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong lúc đi và nhẫn nại trong lúc ngồi. Cứ quả cái lợi ích của nó. Và quý vị đi đường xa, quý vị không có ngại. Đi chừng một tiếng đồng hồ ví dụ đó. Vì coi đó như thường, không ngại đi đường xa. Và đi như vậy, cái lợi ích của nó là vật thực sẽ tiêu hóa. Vì vậy quý vị theo cái những người bệnh, nhiều cái bệnh ta khuyên phải đi. Cũng như sư Tuyên là lớn tuổi như vậy, họ nói cái tốt nhất bác sĩ, tốt nhất là ông đi thôi. Nó, ông đi bộ thì chỉ đi bộ là thuốc hay nhất của thuốc. Chưa có thuốc nào là bằng cái ông đi bộ. Ông nói vậy, nếu ông đi bộ nhiều, tự nhiên nó đường nó không lên. Thầy Đức Phật dạy như vậy đó. Là thiếu bệnh, vật thực tiêu hóa và ít cái bệnh vạn. Và khi quý vị đi bộ như vậy, cái thiền nào mà nó sanh lên trong quý vị đi bộ, thiền đó ở rất là lâu. Như vậy đó, ở rất là lâu. Cái đó khi nào quý vị đạt được trong lúc đó, quý vị thấy mới là quý vị diệu. Khi mà quý vị đạt tới trong khi thiền, mà là quý vị thiền đi đó, cái tâm định ở rất là lâu. Cái quả báo. Và khi đi rồi quý vị lại ngồi, quý vị ngồi được lâu. Thì đi cũng thấy tâm thăng bằng tâm của mình. Ngồi cũng thấy tâm thăng bằng tâm của mình. Cái lợi ích của nó như thế nào? Thì những người nào hay bệnh hoạn nhẹ nhẹ nó sẽ, cái thiền định nó sẽ vượt qua những cái bệnh đó. Sự thật như vậy. Nếu quý vị ngồi thiền, cũng như là thấy bãi vải, thấy không phải mà quý vị ngồi thiền chút. Mà phải ngồi thiền phải đúng cách nha. Phải thấy được thân, phải thấy được tâm. Vì có sự cố gắng, có sự cố gắng bắt đầu quý vị ngồi thiền, quý vị theo dõi gió. Mà khi quý vị theo dõi gió, quý vị theo dõi gió rõ ràng, và cái gió sẽ làm việc cho chúng ta. Đó, rõ ràng như vậy. Đó. Có một số thiền sinh có giải thích cho sư nghe. Sư nghe thôi. Khi mà không được khỏe, giống như bãi vải, bắt đầu ngồi thiền. Mà khi ngồi thiền rồi không biết tại sao, tôi ngồi thiền rồi tôi thấy khỏe. Mất bãi vải giống như muốn cảm vậy đó. Bắt đầu tôi ngồi thiền thấy khỏe. Vì thấy ngồi thiền. Khi mà ngồi thiền vì thấy trong con người nhiệt nó lên rất là nhiều. Đó là nhiệt. Vì có sự cố gắng tinh tấn. Và cố gắng tinh tấn, thân và tâm bắt đầu sanh một lượt và diệt một lượt với nhau, bắt đầu có nghị lực. Thì điểm này nè, gọi là trị bệnh bằng tâm linh, bằng cách đó đó thôi. Quý vị thấy tâm rõ ràng, đưa tới tâm quân bình. Mà thấy tâm rõ ràng, tâm quân bình, quý vị sẽ thấy cái gì của con người nó thay đổi. Tưởng là tôi thường, mà không phải như vậy. Cái thay đổi cái nghĩa là sanh diệt. Tâm cũng thay đổi và thân cũng thay đổi, tâm thay đổi, thân bắt đầu tiến tới mức thứ ba. Từ thấy tâm rõ ràng, thân rõ ràng, bắt đầu thấy quân bình và tiến tới có sự thay đổi. Tôi không có trí nhớ đâu, tôi có trí nhớ, tôi thấy thân tôi thay đổi rõ ràng, hơi thở tôi thay đổi rõ ràng. Đến đổi cái cảm giác của luồng điện ở trong con người, hoặc là máu chạy trong con người, hoặc gió trong người tôi cảm giác. Bắt đầu thay đổi. Và khi thấy thân thay đổi nhưng cái tâm nó thay đổi. Đức Phật dạy thân thay đổi một, tâm thay đổi 17 lần. Tất cả đều thay đổi. cái sự thay đổi mà quý vị có trí nhớ ghi nhận đó, nghĩa là sự sanh diệt. Thấy tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi. Đó là sự sanh diệt của thân và sự sanh diệt của tâm. Để hiểu tạm, các ngài thường theo dõi cái hơi thở, từ đầu hơi thở tới cuối hơi thở, cho một cái rất là rõ. Bắt đầu của hơi thở và chấm dứt của hơi thở, và bắt đầu của cái phòng, chấm dứt của cái phòng, bắt đầu của sẹp, chấm dứt của sẹp, để thấy sắc pháp này một cái phòng thôi. Chưa nói mà cái vi tế của cái gió mà từ chút đó. Mà quý vị ghi nhận rất là kỹ, mà không có vọng tưởng chen vào, quý vị thấy từ chút một cái tiến trình của sắc pháp mà nó sanh diệt như vậy. Bây giờ nó tâm cũng theo dõi hay biết. Khi sắc pháp chấm dứt, thấy tâm nó hay biết cũng chấm dứt, mà sự ghi nhận cũng chấm dứt. Như vậy thấy cái sự thay đổi, cái thân này cũng thay đổi và cái tâm này cũng thay đổi và sự ghi nhận của chấm dứt, bắt đầu phát sinh sự biết thêm. Chúng ta nói về thân, nói về tâm. Bây giờ ai thấy nó được? Hồi nãy chúng ta nói là thân tâm thôi. Bây giờ thấy được thân, thấy được tâm từ ở đâu? Đây gọi là cái vệ, gọi là cái mắt, mắt thứ hai mà chúng ta thấy được. Nhờ thân tâm này hợp tác lại, phát sinh một ánh sáng. Đây gọi là tâm linh, ánh sáng của vệ. Đó là pháp nhãn, danh pháp và sắc pháp hợp lại. Có một sự biết gọi là pháp nhãn mà chúng ta thấy gọi là mặt thứ hai. Không phải ánh sáng này. Ánh sáng thiên nhiên họ làm cũng có âm có dương. Đôi khi chúng ta nói cái thân này giống như âm dương vậy. Cái thân giống như âm mà tâm giống như dương. Hai cái này hợp tác lại bắt đầu thành trí tuệ. Mà nếu không hợp tác chúng ta sống với nó sanh lão bệnh tử. Ai cản mình, không ai cản mình. Ai xúi mình, không ai xúi mình. Vì mình có thân, có tâm liên liên. Nhờ vô thường gặp Phật Pháp, bắt đầu Phật Pháp một cái thiên nhiên. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu luật vô thường, bắt đầu tôi sợ luật thường, sợ luật vô thường. Vì thay đổi mà. Khi mà nói thay đổi, mình chấp nhận thôi, không có giải thích gì được, nó thay đổi. Vậy đó. Và khi đi tiến trình để hiểu cái sự vô thường nữa, cuối cùng của nó đưa tới một cái thường. Chúng ta đang tiến tới và thấy thay đổi. Cuối cùng hiểu sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là như vậy rồi. Nếu mà sự thật cái khổ, sự thật này thì cái vui, sự thật nó là như vậy. Hai cái khác nhau. Sự thật của khổ gọi là thế luân. Thế giới luân hồi còn sự thật cái kia gọi là niết bàn nguyên hành. Cái này này thế giới nguyên hành, cái kia niết bàn nguyên hành. Sự thật của sự luân hồi đau khổ, sự thật không có luân hồi, không có đau khổ. Ai luân hồi? Tâm của chúng ta luân hồi. Cái thân nào hồi nào tới giờ ở trong cái thân này là luân hồi. Đất nước là giờ thay đổi. Tâm chúng ta chấp đây là tôi, đất là tôi, cái này là tôi. Nhưng mà chúng ta thấy đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió, nó là thay đổi. Và thay đổi khổ, năm nó là chết thôi, bắt đầu buông. Buông như thế nào? Cái tâm hiểu biết là thủ, thủ không chấp nữa. Có nghĩa nhiều lắm, thủ tham lam, thủ tà kiến, thủ chấp cố định. Bắt đầu chỉ hiểu không chấp đó thôi, không chấp là hết khổ. Thì chỗ này gọi là chấp thủ là khổ. Thì chúng ta niệm thấy thay đổi, buông, thôi thay đổi, buông, vậy đó, có bao nhiêu thôi. Quý vị chơi với người bạn, có người bạn, khi người bạn nó thay đổi, nó quý vị hết, hết làm bạn, quý vị bỏ, có bao nhiêu đó thôi. Khi mà bỏ cái này, nó có một cái thật, sẽ có một cái bạn khác là bạn thật đó, có bạn thật rất là tốt. Nhưng mà bạn thật thấy mình đang gần với bạn là nó không dám nhào đâu. Mà nếu mình bỏ cái bạn giữ nó không dám nhào. Mà khi bỏ bạn ác bắt đầu bạn lành nó nhào vào liền. Trong tâm của mình có tâm thiện, cái tâm bất thiện. Khi mà tâm của mình tham sân si có mặt ở đó thì không tham, không sân, không si, không bao giờ có mặt. Khi mà bóng tối có thì không bao giờ có ánh sáng. Mà khi có ánh sáng không bao giờ có bóng tối. Hai cái nó không bao giờ đi chung với nhau. Mà thiên nhiên thôi, ai diệt nó, ai đuổi nó không. Không có ánh sáng thì có bóng tối. Và nói ngược lại, có bóng tối là không có mặt ánh sáng. Rồi cái bóng tối của tâm là gì? Là vô minh. Vô minh là không biết. Không biết gì. Ngồi không biết là ngồi. Qua đi không biết là đi. Đứng không biết. Rồi làm sao có thấy được cái nhỏ nhỏ nữa. Chúng ta sống với hơi thở chúng ta cũng không biết. Hơi thở mặt lại chết rồi. Rồi làm sao thấy tâm mà không có hình ảnh nữa. Cái xác pháp này không có biết nó một ngày tới tối. Muốn đi thì khi là tâm muốn đi không thấy là tâm muốn đi nữa. Xúc động. Sự xúc động khiến cho muốn đi. Sự xúc động khiến cho ngồi. Đủ làm việc hết đó. Điểm này các ngài mới nói, luôn luôn phải có trí nhớ. Phải niệm tác ý, tác ý, tác ý, tác ý. Khi mà niệm được tác ý mới gọi là thấy được nhân. Thấy tôi lại đây vì tâm tôi muốn lại. Tôi mới lại đây. Rồi bắt đầu thấy tất cả tác ý, tác ý, tác ý. Rồi tác ý nó nằm ở trong đó. Tác ý nằm trong nghiệp, tác ý nằm ở trong giới. À, tác ý. Tác ý là giới, tác ý là nghiệp. Đức Phật dạy, bắt đầu. Mới gọi là hướng thượng, bắt đầu gọi là tiến bộ. Tiến bộ là chúng ta có mắt thứ hai rồi, có mắt đạo rồi. Có mắt đạo không lẽ gì được lửa đó mà mình chung vô lửa mà mình chết như con, như con thiếu thân đó. Hồi trước giống như vậy. Đó. Lửa ở đâu? Lửa ở trong mắt, lửa ở trong tai, lửa ở trong mũi. Đó. Vì vậy, chết ở trong đó, chết ở trong mắt thấy, chết trong tai nghe, thấy thấy rồi bắt đầu không có trí tuệ. Vì đó thôi. Vì màu sắc mà chết. Vì âm thanh mà chết. Chết cho cái đó đâu có chết cái gì. Cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta thấy tâm rồi. Tâm là sự sống. Ở chỗ đó đi sống. Và với trí tuệ sống với ánh sáng. Nó lại sống đi. Thì Đức Phật đã cấm mình sống. Đức Phật dạy cho mình sống. Nhưng làm sao loại trừ được tham với sân. Tại sao nó vào trong đó là làm khổ tâm. Thì không có mặt nó. Thì sống không có tham, không có sân. Vì vậy phải thấy tâm rõ. Và thấy tâm rõ, thấy tâm cũng bình rồi. Đối tượng bắt tới à, sống thấy, thấy, thấy. Âm thanh lại nghe đi, đâu có cấm nghe đi. Rồi nó đi, đi thôi. Cái khác tới sống, rồi nó đi, đi. Rồi cái khác thôi. Luôn luôn là luật thiên nhiên nó bị thay đổi. Nó có luôn đó. Như vậy chúng ta sống, theo anh sống ánh sáng, sống mãi mãi. Sống mãi mãi, sống ánh sáng. Khoa học ở đây nó tiến bộ. Chỉ có nó làm điện được, nó tiến bộ. Làm việc ngày đêm. Nếu mà chúng ta có mắt thứ hai, mắt trí tuệ, Đức Phật nói sống mãi mãi không phải chết, không bao giờ chết. Đó là cái đường đi từ chỗ này bắt đầu nó tiến tới cái tuệ giác gọi là tu đạo bằng đạo. Đó cũng như bắt đầu học lớp 1, lớp 2, lớp 3, tới lớp 4 đánh dần được rồi. Vì giáo sư đi lấy quyển sách ra đọc đi. Và không hiểu nghĩa tự điển đó. Chúng ta biết ngồi thiền rồi, biết niệm rồi, có cái gì? Cứ niệm, đường đi, đúng rồi, đó freeway, cứ chạy đi, thế đâu còn có khó gì nữa. Khó là chưa tìm được freeway, mà khi tìm được cái con đường thẳng, thế đâu còn cái gì nữa. Đức Phật giới thiệu rất rõ. Bốn đó, một thôi, con đường duy nhất đó. Và Đức Phật giới thiệu bốn đối tượng, thân thọ tập pháp. Đều có chánh niệm, thân của chánh niệm, thọ chánh niệm, tâm chánh niệm, pháp này. Và khi có trí nhớ, bắt đầu có ánh sáng trong đó. Sống trong minh sáng, sống trong thân với trí tuệ, trong thọ với trí tuệ, trong tâm trí pháp, sống với nó mà không đau khổ. Có bấy nhiêu rồi thôi, phiền não bớt, bớt buồn bớt đau. Cái điểm này đó, điểm hành giả tiến từ bậc thấp tới bậc cao. Và nếu thấy được tâm của mình, thấy luật nhân quả, thấy điểm này trước khi tới trung học, đại học, phải có tiểu học điểm này nè. Gọi là tiểu tu đạo văn. Chỉ thấy tâm rõ ràng thôi. Thấy ta có ý muốn làm cái gì, bắt đầu làm. Rồi muốn làm cái gì, bắt đầu hành động đó. Vì ta có ý là nghiệp, ta có ý là giới. Thấy bao nhiêu đó thôi, người đó gọi là tiểu tu đạo văn. Và nếu tiểu tu đạo văn, lần lần sẽ đạt tới tu đạo văn là chắc chắn. Trong kiếp này hoặc kiếp kế phải chắc chắn như vậy. Thế thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.